Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát Triệu thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi không biết, bởi vì Hạ Bạch Lộ đã CST trong vụ tai nạn xe khi trên đường đến gặp thầy tôi. Hạ Trừng Trừng ngẩn ra. Trong tiểu thuyết chỉ mô tả Hạ Bạch Lộ CST do tai nạn giao thông, mà tai nạn do uống thuốc ngủ quá nhiều dẫn đến tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Sau đó giám định pháp y cũng đưa ra kết quả này. Nhưng bây giờ nhìn lại, đây không phải quá trùng hợp sao? Cảnh sát Triệu, cho nên, vô hả, tôi mới nói cái CHET năm đó của mẹ cô không phải tai nạn, rất có thể là GIEC người. Năm đó, chúng tôi không biết có một loại thuốc mê sau khi uống xong trong vòng 24 giờ sẽ bị chuyển hóa đến không thể xét nghiệm ra. Bây giờ chúng tôi phát hiện, đây có thể là bằng chứng mẹ cô bị sát hại. Cảnh sát Triệu, tôi sợ mọi việc không đơn giản như vậy. Hạ Trừng Trừng nhìn thẳng vào đôi mắt hơi già nua của cảnh sát Triệu, gằn từng chữ. Năm đó ba tôi CHET vì tai nạn xe, như vậy xem ra, cái CHET của ba tôi có lẽ không phải là tai nạn. Cảnh sát Triệu nghi ngờ, cái CHET của Hạ Bạch Lộ và Thương Hà có liên quan đến loại thuốc mê trong tay Hứa Triệt. DTVNH tương loại thuốc mê này rất hiếm trên thị trường, nhất là năm nay. Ví dụ như thuốc mê Lâm Tiêu dùng cho Mạc Vân Thiên, thuốc mê Hoài Dương dùng cho Hạ Trừng Trừng, đều là một loại. Manh mối duy nhất là vào thời của Hạ Bạch Lộ và Thương Hà, loại thuốc mê này không được sản xuất đại trà, thời gian chuyển hóa có lẽ dài hơn bây giờ. Như vậy người dùng thuốc mê này để GIEC Hạ Bạch Lộ và Thương Hà chắc chắn có quan hệ thân thiết với nhà sản xuất đằng sau. Trên đường trở về Ngự Lâm Uyển, Hạ Trừng Trừng ngồi ở ghế sau xe Bentley, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô định ăn xong cơm trưa sẽ trở về, không ngờ cô nói chuyện với cảnh sát Triệu và Hạ Thiên Hoa đến chạng vạng. Ánh mặt trời dần tắt đi, bầu trời phía đông đã tối. Ký chủ, tại sao tôi có cảm giác cô có việc giấu cảnh sát Triệu? Hệ thống nhảy ra, lải nhải nói. Cảnh sát Triệu hỏi cô có nghi ngờ ai là hung thủ không? Cô nghi ngờ Hạ Vĩnh Đức, sao cô không nói ra? Không phải nghi ngờ, Hạ Trừng Trừng nhắm mắt lại, trả lời hệ thống ở trong đầu. Tôi chắc 100%, người hại CHET Hạ Bạch Lộ và Thương Hà là Hạ Vĩnh Đức. Có căn cứ để Hạ Trừng Trừng nghĩ như vậy, nếu đây là thế giới thực, cô không dám chắc chắn như vậy. Nhưng đây là thế giới mà trong tiểu thuyết, tất cả các thiết lập đều để phục vụ tuyến nhân vật chính. Trong tiểu thuyết sẽ không có logic, mà logic sẽ do hệ thống chính sắp xếp. Trên thực tế sẽ có nhiều chuyện ngẫu nhiên, bởi vì quỹ đạo cuộc sống của mỗi người đều có luật nhân quả, tác động lẫn nhau sẽ nảy sinh ngẫu nhiên. Thực tế là một tập hợp cuộc sống của vô số người. Nhưng tiểu thuyết chỉ quy định cuộc sống của nhân vật chính. Trong thế giới do trí tuệ hình thành, điều quan trọng nhất là luật nhân quả của nhân vật chính. Quỹ đạo cuộc sống của những người khác là để phục vụ cho nhân vật chính, thường được gọi là công cụ. Quá khứ của Hạ Bạch Lộ đều để thỏa mãn thiết lập tiểu thuyết. Hạ Vĩnh Đức yêu Diệp Thi Văn hơn Hạ Trừng Trừng. Mở rộng thêm logic, Hạ Trừng Trừng không phải là con gái ruột của Hạ Vĩnh Đức. Như vậy nếu Hạ Vĩnh Đức không phải là hung thủ, Thương Hà và Hạ Bạch Lộ không thể CHET một cách trùng hợp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như sinh lão bệnh tử, cơ hội phi nhân tạo này có thể thỏa mãn thiết lập của tiểu thuyết hơn. Hiện tại kiểu thiết lập này, điểm báo rằng Hạ Vĩnh Đức không phải là người tốt. Tôi tin đó là Hạ Vĩnh Đức, còn có một nguyên nhân khác. Hạ Trừng Trừng mở mắt ra, chậm rãi nói, cậu còn nhớ hay không, lúc trước Tinh không muốn tôi tham gia thiếu niên ngân hà. Chuyện này không phải đã lật tẩy sao? Hệ thống hỏi, bọn họ muốn chụp ảnh khỏa thân của cô, nhân cơ hội này uy hát. IEP cô, nhưng không phải cô đã dùng thân phận nhà đầu tư tát vào mặt bọn họ sao? Cậu không cảm thấy lá gan của Tinh không quá lớn sao? Cách chương